Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 306, chương 305, liên quan ta cái rắm a. Đối với lão giả tới nói, hắn là thật không nghĩ tới, đối phương vậy mà như thế tàn nhẫn, chính liền cũng hạ ác như vậy tay, không phải là nghĩ áp chế loại dục vọng này. Nghĩ đến cái này, lão giả liền không nhịn được cười ha ha, ha ha ha, chớ làm tổn thương tự mình, chỉ cần tu luyện huyết ma chuyển luân pháp, ngươi cũng đừng nghĩ ngăn lại trong lòng ngươi dục vọng, đừng ẩn nhẫn, mở vui vẻ nghi ngờ, tiếp nhận, a lão giả vốn định cười to, nhưng cái này ra hỏa rơi xuống tà đạo, nhưng trước mắt một màn, triệt để kinh hãi hắn không lời nào để nói. Nói ngay thẳng điểm, liền nước tiểu đều có thể bắn tung tóe ra. Cảm nhận được, Lâm Phàm đứng ở nơi đó, nhìn xem trước ngực vết thương, tiên huyết lăn xuống, thương thế rất nặng, vận chuyển huyết ma chuyển luân pháp. Hắn cảm giác được thể nội có một cỗ tràn ngập sinh cơ lực lượng tại bộc phát. Khôi phục, phịch một tiếng, thể nội truyền đến trầm muộn thanh âm. Một màn kinh người phát sinh, Lâm Phàm phá vỡ lồng ngực trong nháy mắt khôi phục, tích lũy tại trong tế bào chân nguyên trong nháy mắt tiêu hao sạch sẽ. Cái này một cỗ chân nguyên thế nhưng là lượng lớn, dùng để khôi phục thân thể, cũng quá mức tại bá đạo đi. Lúc này, hắn cảm giác hết thảy cũng biến rất tinh thần, vết thương biến mất, không có cảm giác đau đớn. Liền phảng phất không có nhận qua tổn thương giống như là đem cỗ này chân nguyên tiêu hao hết lúc, muốn hút chân nguyên dục vọng lần nữa bạo phát đi ra. Không có cách, chỉ có thể tự cất tự túc, dùng tự thân liên tục không ngừng chân nguyên bổ sung. Môn bí pháp này có thiếu hụt a. Lồng ngực phá vỡ tình huống, giống như không phải quá nghiêm trọng, nhưng khôi phục lúc, tiêu hao chính là tất cả chân nguyên. Căn bản không có bởi vì thương thế sâu cạn cải biến. Nếu như bỏ qua một bên loại thiếu sót này, huyết ma chuyển luân pháp vẫn là rất không tệ. Ngươi, ngươi, lão giả mắt thấy trước mắt một màn, phảng phất gặp quỷ, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thật không thể tin được. Lâm Phàm cười nói, rất không tệ bí pháp, hết thảy tứ chuyển, thú chuyển, nhân chuyển, thần truyền, đạo truyền, vừa mới hơi tu luyện đã tu luyện tới thần truyền. Xem ngươi lão nhân này bộ dáng, cũng liền tu luyện tới nhân truyền. Làm sao tu luyện chậm như vậy? Thiên phú thật kém như vậy sao? Mời ngươi thỏa thích chào phúng đi. Lão giả nhìn xem Lâm Phàm, hiển nhiên đã không muốn nói chuyện, nhưng dựa vào nét mặt của hắn lên đó có thể thấy được. Hắn hiện tại rất kinh hãi. Ngươi đến cùng là thế nào làm được? Lão phu tu luyện huyết ma chuyển luân pháp 10 năm lâu, mới thứ 2 chuyển, ngươi đến cùng là thế nào làm được? Nhất định có đường tắt có phải hay không? Hồi lâu, lão giả mở miệng, hắn cho tới bây giờ liền chưa thấy qua loại này quái thai. Đúng là đáng sợ, huyết ma chuyển luân pháp tu luyện độ khó rất cao, rất nhiều người đều kẹt chết tại đệ nhất chuyển. Nghe qua một câu thiên tài chính là 99% mồ hôi cùng 1% thiên phú. Nhưng thật đáng tiếc nói cho ngươi, 1% thiên phú là vô số cái 99% mồ hôi cũng vô pháp so sánh. Mà ta chính là thiên tài, ngươi chỉ là một người bình thường. Lâm Phàm tiếc nuối mở miệng nói, đối với trước mắt lão nhân này, hắn là thật vì đó cảm thấy bi ai. Muốn hố ta, đáng tiếc không có hố. Chẳng biết tại sao, nghe Lâm Phàm lời nói này về sau, lão giả muốn thổ huyết, thật sự là tiện nhân. Trong lòng của hắn có rất nhiều nghi hoặc, coi như tu luyện tới thứ 3 chuyển lại có thể như thế nào. Vẫn như cũ cần nuốt to lớn chân nguyên, dựa vào tự mình là không thể nào hoàn thành sự tình. Chỉ có đi tà tông sự tình, từ trên thân người khác thu hoạch được, dung nhập vào tự thân, vừa mới cái này tiểu tử ở trước mặt mình tự mình hại mình. trong nháy mắt khôi phục lại. Trong này có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Đến cùng là cái gì tình huống? Hắn lại đạt được kỳ ngộ gì? Vậy mà có thể chống đỡ như thế to lớn tiêu hao. Lâm Phàm đi vào trước mặt lão giả. Ngươi bây giờ cơ bản cũng liền không giá trị gì. Nên tiễn ngươi lên đường. Yên tâm, ngươi có thể đem bí pháp chi tiết nói ra. Để cho ta đối ngươi ấn tượng có chỗ đổi mới. Ta nghĩ ta sẽ đào hố đưa ngươi cho chôn kỹ. Trước mắt cái này lão giả mùi máu tươi rất nặng. Hẳn là giết người vô số. Đột nhiên, chung quanh có động tĩnh truyền đến. Từng đôi xanh mơn mởn con mắt tại trong rừng lóe ra. Rất nhanh, từng đầu gầy trơ xương như củi sói hoang. Thành quần kết đội ra. Nghe, Lâm Phàm nhìn trước mắt tình huống. Có chút khó khăn, lại nhìn một chút lão giả. Phảng phất là nói, việc này có chút ra ngoài ý định bên ngoài. Hơi có chút phiền phức. Lão giả dự cảm không ổn. Hắn cảm giác trước mắt cái này tiểu tử muốn chơi một chút buồn nôn thủ đoạn. Thật là phiền. Những này sói hoang giống như thật lâu không ăn đồ vật, cũng gầy thành dạng này. Ngươi vốn là muốn bị ta đánh chết, có lẽ chết về sau còn có thể phát triển dư nhiệt. Đối với ngươi mà nói cũng coi là một loại chuộc tội đi. Vừa dứt lời, Lâm Phàm dẫn theo kiếm đi tới. Tiểu tử, ngươi làm gì? Lão giả kéo Lâm Phàm xuống nước thất bại. Nhìn thấy đối phương đi tới, lập tức hoảng hốt. Lâm Phàm vung trong tay kiếm. Trên người lão giả mấy đạo vết thương, máu tươi chảy xuôi ra. Mùi máu tươi kích thích sói hoang khứu giác. Tiếng gầm truyền đến. Lâm Phàm thu kiếm, chậm rãi đằng không mà lên. Phất phất tay, lão đầu, gặp lại. Lúc này, sói hoang nhóm nhìn thấy có uy hiếp người rời đi, chỗ nào còn do dự, trực tiếp nhào tới, điên cuồng cắn xé lão giả. Hỗn đàn, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ta đạo tông cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành. A, sói hoang nhóm đói vô cùng, cắn xuống một khối có một miếng thịt. Tàn nhẫn a, Lâm Phàm toàn thân run lên. Một màn này cũng nhìn không được. Tốt huyết tinh, thật là tàn nhẫn. Nhìn thấy một vị lão giả chết ở trước mặt mình. Chết thê thảm như thế, mà lại tự mình còn bất lực. Nội tâm rất đau, đây là nhân luân đạo đức thiếu thốn. Che mắt, không dám nhìn. Su, hắn đã biết rõ. Cái này lão giả là tà đạo tông huyết ma phe phái trưởng lão. Địa vị phải rất cao. Nếu để cho tà đạo tông người biết rõ là hắn làm, có lẽ còn có thể đến Lao Sơn Thành tìm tự mình báo thù đây. Đến lúc đó, trực tiếp nhường đối phương cùng liên minh người chống lại. Vậy thật là tốt a. Bất quá cảm giác có chút nguy hiểm. Nếu là tà đạo tông cùng liên minh liên hợp, trái lại ẩu đả hắn, cũng không phải không có cái này có thể tính. Được rồi, được rồi. Dù sao lão nhân này chết, cùng ta cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Cũng không phải ta giết. Muốn tìm liền đi tìm những này sói hoang. Đừng đến tìm ta. Ta rất là vô tội. Ngô Đồng Vương địa bàn, liên minh đặc sứ lại tới. Mà lần này mang đến khiến cho mọi người cũng phấn chấn tin tức. Tin tức này là đối một lòng muốn tạo phản người mà nói rất phấn chấn. Nhưng là đối Ngô Đồng Vương tới nói, cái này cùng ăn phân đồng dạng khó chịu. Tôn kính Ngô Đồng Vương, đây chính là liên minh chúng ta thành ý. Mời xem, liên minh đặc sứ đem ba cái hộp gỗ mở ra. Một cỗ mùi máu tươi đập vào mặt. Lúc này, người chung quanh cũng nhịn xuống kia cổ muốn ói xúc động. Tranh nhau chen lấn muốn nhìn một chút cái này trong hộp gỗ là cái gì. A, có người kinh hô lên. Bọn hắn trừng tròng mắt, phảng phất gặp quỷ giống như. Cũng không phải cái này ba cái hộp gỗ bên trong đồ vật là kinh khủng cỡ nào, mà là bọn hắn thật không nghĩ tới, lại là hoàng đình ba vị trưởng khống binh quyền đại tướng quân. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Ngay sau đó, chính là vẻ mừng như điên. Cái này khiến bọn hắn thấy được hy vọng, một loại tạo phản hy vọng thành công. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Bọn hắn đi theo Ngô Đồng Vương chính là mẹ nó muốn tạo phản. Dựa theo như thường tình huống đến làm rạng rỡ tổ tông. Cơ bản không có hy vọng, chỉ có bí qua hóa liều. Cùng một chỗ tạo phản, trở thành khai quốc công thần, có được tòng long chi công. Cái kia về sau nhân sinh coi như thật chính là lên như diều gặp gió. Liên minh đặc sứ mang trên mặt ý cười, chậm rãi đem trong hộp gỗ đầu người lấy ra. Vị này Long Uyên đại tướng quân, nắm giữ 60 vạn đại quân, bị ta liên minh tổng bộ cường giả ám sát. Bây giờ Long Uyên cứ điểm rắn mất đầu, chỉ là năm bè bảy mảng mà thôi. Cái này một vị hổ phẫn đại tướng quân, nắm giữ 80 vạn đại quân, đầu người cũng ở đây. Mà cái này một vị Tần đại tướng quân, càng già càng dẻo dai, tuổi tác tuy cao, nhưng thực lực hoàn toàn chính xác thâm bất khả chắc, nắm giữ 160 vạn đại quân. Vì thế liên minh tổng bộ thế nhưng là vận dụng lực lượng bí mật, tổn thất đông đảo hảo thủ, mới đem chém giết, còn xin Ngô Đồng Vương xem qua, đối với mấy cái này thành ý có hài lòng hay không? Liên minh tổng bộ đặc sứ hỏi. Nguyên bản, Ngô Đồng Vương nội tâm cũng không có bao nhiêu ba động. Có chuyện thật là cần hy sinh, bọn hắn trở thành liên có thể tổng bộ mục tiêu, là vì nước hy sinh thân mình. Nhưng khi nhìn thấy người cuối cùng đầu lúc, Ngô Đồng Vương mặc dù mặt không biểu tình, nhưng nội tâm ba động cực lớn. Ân sư, như cha, bây giờ đầu người bày ra ở trước mặt của hắn, nội tâm cực đau nhức, có chút nhắm mắt, não hải hồi ức đã từng quá khứ. Hắn còn tại lúc nhỏ, Tần ân sư cũng đã là hoàng đình quyền cao chức trọng đại tướng quân, cũng là hắn thụ nghiệp ân sư, tình cảm thâm hậu vô cùng. Ngô Đồng Vương không có từ phụ hoàng nơi đó cảm nhận được tình thương của cha, lại từ trên thân Tần đại tướng quân cảm thụ qua, kia là nhường Ngô Đồng Vương an tâm cảm giác. Đã từng, Ngô Đồng Vương lúc tuổi còn trẻ, biết được hoàng vị không phải hắn thời điểm, hắn nghĩ tới tạo phản, nhưng bây giờ nói cái gì đều đã chậm. Đối với cái này thành ý có hài lòng hay không? Liên minh đặc sứ mở miệng lần nữa hỏi thăm. Ha ha ha ha, Ngô Đồng Vương mở mắt ra, cười lớn, hài lòng, bản vương rất là hài lòng a. Đối người khác mà nói, Ngô Đồng Vương lúc này hưng phấn thân thể run rẩy, con mắt đỏ bừng, còn có nước mắt chảy xuống dưới. Trong lòng bọn họ cảm động mà may mắn. Nhìn xem, cũng cho ta xem một chút. Chúng ta Ngô Đồng Vương cũng hưng phấn khóc. Chúng ta tạo phản thành công có hy vọng. Từ nay về sau, chúng ta chính là khai quốc công thần. Một kích này đối trung ương hoàng đình tới nói, thế nhưng là nặng hơn chi trọng. Liên minh đặc sứ nói, tôn kính Ngô Đồng Vương, bây giờ ngài có thể ra binh tướng ba tòa cứ điểm cầm xuống, chậm rãi vây quanh, trưởng khống binh quyền, mà tại biên giới thì có liên minh chúng ta kiềm chế. Chờ ngài trưởng khống hoàng đình, nhóm chúng ta trong ứng ngoài hợp, liền có thể triệt để lật đổ. Mưu sĩ Lưu Huyền phấn chấn vô cùng, hắn không nói gì, nhưng nghe liên minh sứ giả nói những lời này, hắn cũng cảm giác nhiệt huyết sôi trào, đã từng thoáng có chút hy vọng mong manh, dần dần lớn mạnh, bành trướng, phảng phất hết thảy cũng đem biến thành sự thật. Ngô Đồng Vương sắc mặt dần dần khôi phục lại bình tĩnh nói, ba vị tướng quân đều là hoàng đình bên trong lão tướng, hoàng đình trụ cột, các ngươi liên minh có thể đem ba vị tướng quân chém giết, hẳn là các ngươi liên minh ở chỗ này đã giấu giếm chuẩn bị ở sau. Liên minh đặc sứ nói, như thế không thể nói, bất quá còn xin Ngô Đồng Vương yên tâm, nhóm chúng ta liên minh tổng bộ thực lực rất mạnh, tuyệt đối sẽ không nhường ngài thất vọng, chờ tương lai ngài ngồi lên thiên hệ chi chủ đại vị, nhóm chúng ta liên minh tổng bộ còn phải cùng ngài tiếp tục thâm nhập sâu hợp tác, mà không phải giống bây giờ như vậy, phát sinh chiến tranh, đối với song phương cũng không có chỗ tốt gì. Không còn sớm sủa, trước hết cáo từ, còn xin Ngô Đồng Vương sớm ngày thu phục Ba Thành. Liên minh đặc sứ ôm quyền, sau đó chậm rãi lui ra ngoài. Ngô Đồng Vương phất phất tay, làm cho tất cả mọi người tất cả đi xuống. Mưu sĩ Lưu Huyền trầm tư một lát, hướng phía liên minh đặc sứ đuổi theo. Hắn có chuyện nghĩ nói với đối phương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.